Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 216. Khí vận tiêu hao, Âu Dương huynh đại nghĩa, xin nhận phi huyên cúi đầu. Sư phi huyên chậm rãi đi tới, đối thích ý nằm ở loan loan cõng lên Âu Dương Tĩnh. Thật sâu vái chào, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Độc Cô Phượng cũng là ôm quyền cúi đầu. Âu Dương Tĩnh cười cười, nói tiếng khách khí, trái phải nhìn quanh một hồi, nói: các người có thấy hay không Trầm Lạc Nhạn? Sư phi huyên, Độc Cô Phượng đều là lắc đầu, loan loan cũng nói không nhìn thấy. Vừa rồi ba người đều là thân hãm trùng vây, phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh, lọt vào trong tầm mắt đều là trắng hếu bộ xương, nào có lòng dạ thanh thản đi quan tâm Trầm Lạc Nhạn. Trầm Lạc Nhạn nàng hẳn là bị Âu Dương huynh gọi ra thiên lôi nổ chết đi. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, nói: nàng cũng không khả năng may mắn thoát khỏi, hai vị xin giúp ta tìm một chút. Nàng đầu kia xiềng xích không phải bình thường, không thể mặc kệ thất lạc ở này. Sư phi huyên, Độc Cô Phượng vui vẻ gật đầu, tách ra tìm kiếm. Âu Dương Tĩnh thì từ loan loan cõng đi vào một khối bằng phẳng tảng đá lớn trước, ngồi xuống điều tức. Hắn vừa rồi cái kia một đợt mở lớn, coi là thật hao tổn không nhỏ. Chẳng những một thân cương khí đi chín thành, huyết dịch cũng hao tổn cực lớn, đến bây giờ còn trận trận choáng đầu mắt đen, thậm chí hai chân như nhũn ra đều không là giả vờ, mà là thật có chút không cất bước nổi. Mà cho dù hắn tiêu hao to lớn như thế, cái kia một đợt dọn bãi mấy vạn khô lâu binh đại chiêu cũng không hoàn toàn là công lao của hắn. Hắn tiêu hao chín thành cương khí, hàng loạt huyết dịch, thậm chí chỉ làm ra một cái kíp nổ tác dụng, chỉ là dùng để kích hoạt ngủ đông tại tử điện thiên tinh nội bộ nữ oa chân nguyên. Cho nên, một kích đáng diệt mấy vạn khô lâu binh, nhưng thật ra là tử điện thiên tinh bản thân, mà không phải Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh thực lực bây giờ, thật đúng là so ra kém cái kia ngũ tinh cao giai bảo kiếm. Đồng thời, nữ oa lực lượng, chính là sinh lực lượng, đúng cùng khô lâu binh bực này tử linh tương khắc, lúc này mới có thể một chiêu bùng nổ, dẹp yếm cốt hải. Nếu như dùng tới đối phó sinh linh vật sống, hiệu quả liền xa xa không có khoa trương như vậy. Âu Dương Tĩnh khí huyết hai thua thiệt, vô cùng suy yếu. May mà lúc trước hắn lúc tu luyện, mặc dù dùng hết vạn năm không thanh, thái ất kim tinh hai thứ này thiên tài địa bảo, nhưng chu quả còn có đến thừa, thế là liền lấy ra một cái chu quả ăn, dùng để bổ sung khí huyết. Hắn tiêu hao còn xa xa không chỉ hàng loạt khí huyết, phát động tử điện thiên tinh về sau, tâm hắn thăng một cỗ cực huyền diệu dự cảm, cảm giác mình khí vận cũng là hao tổn không ít. Mà khí vận chi đạo hư vô mờ ảo, huyền diệu khó giải thích, căn bản không thể nào phỏng đoán. Âu Dương Tĩnh chỉ mơ hồ cảm giác chính mình tiếp đó có lẽ sẽ không lại giống mấy lần trước nhiệm vụ một dạng hảo vận, tổng có thể thu được hàng loạt ban thưởng, thậm chí đạt được lữ bố truyền công, thiên ma loạn thần nhân họa đắc phúc bực này kỳ ngộ. Cho nên này đợt thật đúng là thua thiệt lớn. Chấm ngoặc kép, một bên điều tức, Âu Dương Tĩnh một bên cảm khái, chỉ là tới Lạc Dương phế tích tận mắt xem ngũ tinh cường giả lực phá hoại mà thôi. Kết quả khó hiểu liền theo một đám bộ xương khô đánh một trận. Cái gì chiến lợi phẩm đều moi không được, còn không duyên cớ gãy vận khí. Hắc, trận tiếp theo nhiệm vụ, sợ là sẽ phải thu hoạch giải rác a. Mặc dù như thế, hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn phá hủy Orcus quyền trưởng chính là hồng tụ sẽ luân hồi giả đồ vật, mà hắn cùng hồng tụ sẽ luân hồi giả đã là đã định trước đối địch, có thể tại không cùng mạnh mẽ hồng tụ sẽ luân hồi giả đối mặt dưới tình huống liền hủy đi đối phương một kiện ngũ tinh sơ giai quân đoàn đạo cụ. Sớm suy yếu đối phương tiềm lực chiến tranh, này đã coi như là kiếm bộn rồi. Hắn có thể xác định, như quyền trưởng bị luân hồi giả tự tay sử dụng, vong linh quân đoàn tuyệt đối sẽ càng thêm đáng sợ. Orcus quyền trưởng có thể là có vong linh chúa tể năng lực này, có thể cường hóa hiệu lệnh hết thảy hoang dại vong linh, như luân hồi giả tự mình sử dụng thì vong linh quân đoàn tuyệt sẽ không chỉ có khô lâu binh như thế chỉ một binh chủng, mà là nhiều binh chủng trộn lẫn thành, lẫn nhau phối hợp phía dưới, hẳn là càng khó đối phó. Cái kia hồng tụ sẽ luân hồi giả, đem quyền trưởng chôn ở Lạc Dương phế tích, kỳ thật cũng không thể coi là chủ quan. Vừa đến Lạc Dương phế tích chính là quỷ vực, không ai sẽ tùy tiện đi tới thăm dò. Thứ hai, có cầm trong tay tinh vân xiềng xích Trầm Lạc Nhạn lân cận giám thị. Ngoại trừ thiên hạc tứ đại chí cường đích thân đến, không người có thể trốn qua tinh vân xiềng xích bát. Mà tứ đại chí cường đều là tọa trấn một phương thế lực thủ lĩnh, đều là bản thế lực Định Hải Thần Châm, sao lại tùy tiện đi khắp nơi động? Thứ ba, này phương thế giới sớm bị hồng tụ sẽ chia làm cấm địa, ngoại trừ Âu Dương Tĩnh này sẽ phải đánh vị diện tranh đoạt chiến, nóng lòng tăng thực lực lên, lại có chút cả gan làm loạn ra hỏa. Ai sẽ tham tiện nghi mua xuống thông hướng thế giới này hưu nhàn thẻ? Mà cho dù có luân hồi giả tự tiện xông vào, thực lực không bằng ngũ tinh cao giai, lại lực lượng thuộc tính khắc chế tử linh, cũng là phá hủy không được Orcus quyền trưởng. Có thể Âu Dương Tĩnh bản nhân thực lực mặc dù không đủ, lại vẫn cứ có song khắc chết vong lực lượng từ điện thiên tinh. Đủ loại dưới sự trùng hợp, hồng tụ sẽ luân hồi giả ngũ tinh sơ giai đạo cụ, liền dễ dàng như vậy hủy đi, đơn giản liền là gặp tay bay vạ gió, vô duyên vô cớ liền ăn một đợt giảm nhiều. Âu Dương Tĩnh lấy khí máu hai thua thiệt, cũng tiêu hao tương lai bộ phần vận khí làm đại giá. Hung hăng hố hồng tụ sẽ một lần, còn làm rơi mất hồng tụ sẽ người phát ngôn Trầm Lạc Nhạn. Thậm chí có khả năng vào tay tinh vân xiềng xích một cây. Cho nên này một đợt đến cùng là thua thiệt là kiếm, thật đúng là vô cùng khó xác định. Nếu như coi là trong lúc vô tình soạt đến các muội tử độ thiện cảm, vậy cũng hứa thật đúng là kiếm lời. Được a, Âu Dương Tĩnh chính mình cũng không có ý thức được điểm này. Thân là luân hồi giả, vô luận hắn cùng luân hồi giả khác có khác nhau lớn bao nhiêu, hắn tính toán thua thiệt kiếm lúc cũng vĩnh viễn là cùng đạo cụ, ban thưởng cùng với thực lực bản thân có hay không trong chiến đấu có tăng lên tướng móc nối. Về phần lòng người loại này như có như không khó dò đồ vật, hắn thật đúng là không ở ý. Lúc trước hắn khiến cho Loan Loan cõng mình lúc cũng không thu hồi tử điện thiên tinh, mà là đem kiếm xách ngược trong tay, chính là sợ Loan Loan thừa dịp hắn suy yếu tới một cái phản bội nghịch tập, lại hoàn toàn không có ý thức đến. Loan Loan này tâm ngoan thủ lạt, nói ngọt xấu bụng, liền luân hồi giả đều lừa giết mấy cái, khiến cho hắn một mực có chút đề phòng âm quý yêu nữ. Đối đãi tâm tình của hắn đã phát sinh chân chính cải biến, liền liền Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng đều đã không còn đem hắn cùng bình thường thiên ngoại dị nhân ngang nhau nhìn tới. Âu Dương huynh tìm tới Trầm Lạc Nhạn, ăn vào chu quả, điều tức một hồi. Âu Dương Tĩnh chợt nghe đến Sư Phi Huyên kêu gọi, liền mừng rỡ mở hai mắt ra. Lúc này hắn đã khôi phục bộ phận khí huyết, mặc dù công lực vẫn chưa khôi phục, nhưng ít ra chân không tái phát mềm nhũn, đã mất cần Loan Loan mang. Lúc này đứng dậy, nhanh chân hướng về Sư Phi Huyên đi đến. Đi qua xem xét, chỉ thấy Trầm Lạc Nhạn tựa như thây khô thân thể, dù chưa bị tử điện triệt để đánh thành phấn vụn, nhưng cũng đã là tàn khuyết không đầy đủ. Cái kia quầng sáng biến mất, giống như bình thường thanh đồng xiềng xích tinh vân xiềng xích liền quấn ở nàng thiếu sót một nửa trên cánh tay trái. Nàng cũng coi là tìm nhân đến nhân. Âu Dương Tĩnh nhàn nhạt cảm khái một câu, cúi người tướng tinh mây xiềng xích gỡ xuống, đêm này đã co lại đến dài 3 thước màu xanh xiềng xích nắm trong tay. Âu Dương Tĩnh đưa vào một chút cương khí, lại như châu đất xuống biển, không hề có động tĩnh gì, lại dùng tinh thần lực dò xét chi, vẫn là không có nửa điểm phản ứng, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải tốn hao 100 thông dụng điểm, thỉnh cầu luân hồi điện làm xem xét. Đạo cụ nói rõ không cần lắm lời, đại danh đỉnh đỉnh tinh vân xiềng xích, có năng lực gì gần như mọi người đều biết, nhưng luân hồi điện ghi chú nói rõ, quả thực khiến cho Âu Dương Tĩnh nhíu mày. Con đường này cỗ đã cùng mỗ luân hồi giả khóa lại. Luân hồi giả Âu Dương Tĩnh có thể nhặt, nhưng không cách nào sử dụng. Lại một khi tao ngộ nguyên chủ, gặp nguyên chủ triệu hoán, con đường này cỗ đem tự động trở về nguyên chủ trong tay. Cho nên, Trầm Lạc Nhạn chỉ có quyền sử dụng, cũng không có quyền sở hữu. Âu Dương Tĩnh nhíu mày thầm nghĩ, vận khí bắt đầu biến nguy rồi a. Ngô, nếu như thế, dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, hắn ngang nhiên lấy ra tử điện thiên tinh, liền muốn tướng tinh mây xiềng xích chém thành mảnh vỡ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.